Sủng phi cự liêu, chương 79, phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Duyệt chờ Thẩm Thu Hoa xem tư liệu xong. Hỏi, chị Thu Hoa, chị thật sự muốn động thủ sao? Thật ra hiện tại ông ta đã không còn gây khó dễ cho chị nữa. Thẩm Thu Hoa đặt tay lên cửa, nhìn thời tiết bên ngoài. Vẫn là câu hỏi trước, em nắm chặt được bao nhiêu phần? Bên em không thành vấn đề. Tề Duyệt chắc chắn nói, Tiểu Duyệt, con người của chị không thích phiền toái. Lần trước cùng lắm chỉ đắc tội với một thương nhân mà chị đã bị phong sát đến mức này. Nếu lần sau chị lại đắc tội với thương nhân khác, có phải sẽ tiếp tục bị phong sát không? Chị không chịu nổi việc bị uy hát yêu ta ép như vậy. Chỉ cần có cơ hội, chị sẽ cho người khác biết tính chị không biết nhẫn nhục hay chịu đựng. Thẩm Thu Hoa nàng chỉ không muốn tranh đoạt, không phải dễ bắt nạt. Tề Duyệt gật đầu, nàng hoàn toàn cảm thấy đây là việc bình thường. Dù sao nàng cũng không phải bé ngoan, nếu không Dương Quỳnh cũng sẽ không theo dõi nàng lâu như vậy. Cho nên chị tính khi nào hành động, sắp tới có phải sẽ có một danh sách các phim cần thẩm định đúng không? Sao tin tức của chị còn nhanh hơn em vậy? Tề Duyệt cảm thấy kỳ lạ. Dù sao Thẩm Thu Hoa cũng là người không thích dùng thiết bị điện tử. Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang ý cười. Không phải tin tức, là quy luật. Thời gian Tổng cục nhận thẩm định phim luôn theo quý, cho nên mỗi quý đều có sẽ một lượng lớn phim cần xét duyệt. Và kỳ nghỉ hè là thời gian đặc biệt. Vì hè có nhiều người online nên tháng 8 sẽ có một số lượng lớn phim cần duyệt. Chị tính mượn tay người khác. Chấm, Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Dù là hành động cố tình nào cũng sẽ bị chú ý, em chờ đến lúc các bộ phim được duyệt thì hành động. Còn chủ nhiệm Lý nghĩ thế nào là chuyện của ông ta. Nàng nói xong, cầm ly nước đi tìm Dương Quỳnh. Tề Duyệt nhìn Thẩm Thu Hoa dần đi xa. Chị Thu Hoa xuống tay thật tàn nhẫn, không chút lưu tình nào. Qua thêm một tuần, miệng vết thương của Thẩm Thu Hoa đã hoàn toàn bình phục. Chỉ còn lại một vết sẹo mờ, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc đóng phim của nàng. Chỉ cần thoa nhiều kem nền là ổn. Nàng vào vai Hương Doanh tụ múa một màn cho Tiểu Du do Dương Quỳnh đóng xem. Màn vũ đạo này không khó, Thẩm Thu Hoa từng biểu diễn qua, sức hút không cần phải nói. Dương Quỳnh suýt không cầm lòng được nhào vào thân thể vặn vẹo trước mặt. Một tuần sau nữa, Thẩm Thu Hoa đóng máy. Mà trên mạng bỗng có một tin tức chấn động. Những mặt tối của chủ nhiệm Lý Hoan của Tổng cục sắp được đưa ra ánh sáng. Có phóng viên điều tra về vụ này, tra được rất nhiều chuyện thú vị. Phóng viên tiếp tục đào sâu, phát hiện ngày càng nhiều chuyện kinh hoàng hơn, đến cuối cùng không dám đào nữa. Nhưng chỉ dựa vào những tin tức đào được cũng đủ khiến toàn giới giải trí K-S-Iota ép sợ. Trong đó không chỉ có Lý Hoan còn có liên quan đến rất nhiều đạo diễn, diễn viên, chỉ là khi tung ra chỉ có tên của mình Lý Hoan. Tường đảo mọi người đẩy, sau khi chuyện của Lý Hoan bị đăng lên mạng, cấp trên đã phía người xuống điều tra. Sau đó trên mạng liên tục đăng tin về những diễn viên nữ có quan hệ bất chính với Lý Hoan. Tuy không có chứng cứ xác thực nhưng với trí tưởng tượng phong phú của dân chuyên hóng hớt thì danh sách đã được liệt kê. Việc Thẩm Thu Hoa vì đắc tội với thương nhân nào đó bị Lý Hoan phong sát cũng được phơi bày cùng với kết cục của năm xưa không đổi, khiến nàng có thêm một lượng fan lớn. Xuất diễn của Dương Quỳnh cũng sắp hết, có lẽ tầm 2-3 ngày nữa sẽ đóng máy. Hầu hết các cảnh đều đã quay xong. Hiện tại chỉ quay bổ sung cảnh tình cảm. Tự Ca bảo em hỏi chị Quỳnh đã quyết định được chưa? Là muốn tiếp tục làm diễn viên hay trợ lý? Tề Duyệt ngồi cạnh Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh diễn cảnh tình cảm. Cứ theo ý chị ấy đi. Mày Thẩm Thu Hoa nhăn chặt đáp. Chị Thu Hoa, chị không khỏe sao? Thẩm Thu Hoa thở dài. Nhìn chị ấy quay đánh diễn, chị cảm thấy chị ấy trời sinh là ăn chén cơm này. Nhưng nhìn chị ấy đóng cảnh tình cảm, chị thấy xấu hổ muốn chết. Có lẽ đạo diễn Kiều Phong cũng cảm thấy đoạn này quá xấu hổ nên quyết định xóa nó. Không quay, kịch bản có thay đổi luôn, cần thời gian để sắp xếp tình tiết. vậy nên công việc ngày hôm nay của Dương Quỳnh xem như hoàn thành. Cô vừa đi đến nhìn thấy vẻ mặt không dám nhìn thẳng của Thẩm Thu Hoa. Cô sờ đầu, ngượng ngùng nói, chị biết chị diễn rất xấu hổ. Nhưng Thu Hoa, em cũng nên chừa chút mặt mũi cho chị chứ. Em nhìn vẻ ghét bỏ này của em xem. Trở về khách sạn, Thẩm Thu Hoa hỏi quyết định của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh không chút do dự đáp, chị muốn tiếp tục làm trợ lý của em. Vì sao? Rõ ràng chị rất thích đóng phim mà. Thẩm Thu Hoa đương nhiên hy vọng Dương Quỳnh có thể ở cạnh mình, nhưng nàng không hy vọng Dương Quỳnh vì vậy mà từ bỏ giấc mơ của mình. Dương Quỳnh không dối dám nói, chị rất thích quay đánh diễn nhưng một bộ là đủ rồi. Thu Hoa, chị đã theo em vào giới giải trí này hơn một năm rồi, cũng hiểu biết kha khá việc trong giới giải trí này. Chị quay bộ này rất sướng. Đó là vì chị gặp Kiều Đạo. Anh ấy là người thật sự hiểu công phu, thật sự muốn quay những động tác đẹp cho phim nên mới dùng người như chị, mới có thể vô điều kiện thêm cảnh cho chị. Đạo diễn như vậy trong giới quá ít, chị có thể gặp được xem như chị may mắn. Chị không hy vọng xa vời vào những thứ khác. Dương Quỳnh không dối dám nhưng Thẩm Thu Hoa lại dối dám. Nàng luôn cảm thấy Dương Quỳnh vì muốn bên mình nên từ bỏ đóng phim. Nàng sợ sau này Dương Quỳnh sẽ hối hận. Chị sẽ không hối hận sao? Dương Quỳnh ôm lấy nàng. Em biết không? Điều chị hối hận nhất trong thời gian này chính là đã nhận đóng phim. Nếu chị luôn bên cạnh em, sẽ không xảy ra chuyện bắt cóc. Tất cả đều không quan trọng bằng em. Chị sẽ không hối hận vì nguyện vọng lớn nhất của chị đã được thực hiện. Nguyện cùng trời cuối đất, sinh tử tương tùy. Được, chị quay cả ngày hẳn rất mệt rồi. Mau tắm đi, chút nữa chúng ta gọi Tiểu Du và Tiểu Duyệt ra ngoài cùng ăn cơm. Khi Dương Quỳnh tắm, Thẩm Thu Hoa gọi điện cho Lư Tự. Tự ca, Dương Quỳnh nói chị ấy sẽ tiếp tục làm trợ lý. Anh xem, chị ấy thích quay đánh diễn như vậy. Nếu anh nhận được kịch bản hay hoặc đạo diễn đáng tin, anh lưu ý giúp em nha. Đừng từ chối. Lư Tự đang lật xem hồ sơ, nhìn xem có kịch bản nào đáng đưa đến cho Thẩm Thu Hoa không. Anh hiểu ý em. Anh sẽ chú ý kịch bản của Dương Quỳnh. Thu Hoa, mấy ngày nay có rất nhiều kịch bản đưa đến. Anh đang lọc, tầm vài ngày nữa, anh sẽ đưa kịch bản lọc được cho em. Kỳ nghỉ của em sắp kết thúc rồi. Thẩm Thu Hoa nhấp môi. Cũng đến lúc em nên khởi công rồi. Tự ca, cảm ơn anh đã không từ bỏ em. Anh luôn tin vào ánh mắt của mình. Giọng Lư Tự vô cùng nhẹ nhàng. Những ngày dày vò nhất cuối cùng cũng qua rồi. Dương Quỳnh bước ra từ trong phòng tắm, vừa lau tóc vừa hỏi. Em gọi điện cho Lư Tự sao? Em đã nói chuyện của chị cho Lư Tự nghe. Chờ sau khi chị đóng máy, chúng ta về thành phố B một chuyến được không? Thẩm Thu Hoa chủ động ôm lấy Dương Quỳnh như đang làm nũng. Có việc sao? Lôi Nguyệt hẹn gặp em. Mình kéo lâu rồi. Nhân lúc mấy ngày rảnh này đi gặp chị ấy. Sau khi sự việc Thẩm Thu Hoa bị bắt cóc, Lôi Nguyệt gọi điện an ủi nàng đồng thời muốn gặp nàng. Hai người đều là người bận rộn. Thật sự đã lâu không gặp nhau. Dương Quỳnh hơi chua nói. Lôi Tổng đối với em thật tốt. Thẩm Thu Hoa đã sớm đoán được phản ứng của Dương Quỳnh. Người khác đối tốt với em, chị không vui sao? Làm gì có. Chị ước gì cả thế giới này đều đối tốt với em. 3 ngày sau, Dương Quỳnh chính thức đóng máy. Hai người tạm biệt nhân viên đoàn phim xong, cho Liễu Du và Tề Duyệt nghỉ 3 ngày. Sau đó bay đến thành phố B. Thành phố B, văn phòng tổng bộ Nhất Sắc Tài. Lôi Nguyệt mặc trang phục cắt may, nhìn nhân viên bận rộn ngoài cửa. Còn nàng thì đang cố gắng trộm lười. Tiểu Đường, em đi sắp xếp phòng khách đi. Lát nữa Thẩm tiểu thư sẽ đến. Dạ, bí thư Tiểu Đường nhanh chóng đi làm. Lôi Nguyệt tựa ghế, lẳng lặng chờ Thẩm Thu Hoa đến. Tiểu Đường bước vào nói. Lôi Tổng, Thẩm tiểu thư đến rồi. Phòng khách, Lôi Nguyệt chuẩn bị đại hồng bao thượng hạng. Chỉ là trà pha thế nào cũng không ngon. Em pha trà là ngon nhất. Hiếm khi chị có cơ hội khi dễ em. Lôi Nguyệt bảo người mang trà cụ đến. Thẩm Thu Hoa mỉm cười rửa tay. Đùa nghịch trà cụ bắt đầu pha trà. Hương trà nhẹ nhàng tràn ngập khắp phòng. Lôi tổng tìm em chỉ để ôn chuyện sao? Thẩm Thu Hoa vừa pha trà vừa hỏi. Lôi Nguyệt nghiêng người về trước. Một tay đặt trên bàn. Nếu chỉ để ôn chuyện thì chị không dám mời đại minh tinh dành thời gian đến đây. Không đợi Thẩm Thu Hoa hỏi. Nàng nói tiếp. Gần đây có một vài người bạn làm ăn lôi kéo chị đầu tư mảng điện ảnh. Hiện tại tiền kiếm được từ nó rất nhiều. Họ nói chỉ cần đầu tư là sẽ có lời nhưng chị không dám tin. Cho nên mới đến hỏi em. Thẩm Thu Hoa nhướng mày. Lôi tổng, nói thật chị mời một người cố vấn đầu tư còn đáng tin cậy hơn em nhiều. Tuy em là người trong nghề nhưng em chỉ đóng phim. Hoàn toàn không hiểu chuyện đầu tư. Thu Hoa, năm nay em kiếm không ít. Không suy xét việc đầu tư sao? Lôi Nguyệt nói ra khiến Thẩm Thu Hoa giật mình. Thật sự, nàng đóng phim có chút tích góp. Chỉ là nàng và Dương Quỳnh đều không có chỗ để dùng nên số tiền ấy đều được Lư tự phụ trách gửi vào ngân hàng. Em không hiểu chuyện này. Hơn nữa, tiền của em có chỗ dùng. Thẩm Thu Hoa biết mình không thể cái gì cũng nói. Cái gì cũng hiểu, nàng không có lòng tham. Nàng sẽ không vội tìm hiểu sâu vào lĩnh vực mình không hiểu. Pha trà xong, Thẩm Thu Hoa rót ra hai ly cho Lôi Nguyệt và Dương Quỳnh. Tự rót một ly cho mình, lại không uống, chỉ cầm trên tay ngửi hương trà. Gần đây em tính nhận phim gì? Chị cảm thấy phim em diễn rất đáng tin cậy. Khi không thể đưa ra lựa chọn, con người thường có xu hướng lựa chọn cái mình thân quen. Còn chưa chắc, Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh không nói lời nào. Lúc này có lẽ ai đó đang ghen lên đây. Lôi tổng, ngành sản xuất phim ảnh thật sự kiếm rất nhiều tiền. Nhưng bồi tiền cũng có rất nhiều người. Một bộ phim quay xong xét duyệt không đạt. Không thể phát sóng. Tài chính rất khó quay về. Với lập trường của một người bạn, em khuyên chị phải cẩn thận. Lôi Nguyệt vốn chỉ hơi hứng thú với mảng điện ảnh. Con người nàng cẩn thận. Nghe thấy lời này, lập tức quyết định không nhảy vào vũng nước đục này, cách trương.